Chương 942, năng lượng cơ giới sinh mệnh. Chương 942, hiệp hội thợ săn trô khu nhờ y hệ mở vù, còn không đợi gần sổ đi vào đã vây lại không ít người. Từng cái tạp phiến, như là nước chảy đưa tới. Gần sổ mờ mịt nhận lấy, túi đầu nhìn một cái trên thẻ toàn bộ đều là riêng mình bộ phận thân phận tin tức, bao quát mạo hiểm giả huy chương đẳng cấp, mỗi người tương đối am hiểu phương đi hệ nở cùng cấp bậc thực lực, cùng với cuối cùng mạo hiểm quá trình lợi nhuận phân phối tỷ lệ. Những thứ này cùng loại danh thiếp đồ đạc, trên đó thần linh cơ bản đều là lục tinh mạo hiểm giả. Trong đó chỉ có tốc độ khảo hạch hợp cách, cơ bản cũng là muốn cầu phân phối tổng tiền lợi bên trong hai thành, hơn nữa không phải một người phân hai thành, tỉ như một tiểu đội có 5 am hiểu tốc độ mạo hiểm giả, bọn họ 5 liền phân tổng ngạch bên trong hai thành. Nếu như là tốc độ cùng nhãn lực đều khảo hạch thông qua tinh anh mạo hiểm giả, thì là thống nhất phân phối tổng ngạch 3 thành. Thông thường chỉ có hạng nhất khảo hạch thông qua sẽ không tuyển nhận vượt lên trước 5 người. Còn như 3 loại khảo hạch toàn bộ thông qua, thì là một cái cũng không có. Nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, những người này xông tới đưa danh thiếp cũng là bởi vì trên người của hắn huy chương là thủ lĩnh huy chương. Cuối cùng 5 phần 10, phải là thủ lĩnh huy chương người có được. Suy nghĩ kỹ một chút, loại tình huống này cũng không ngoài ý muốn. Đều là bạch ngân lục giai. Riêng mình sức chiến đấu tương đối mà nói cũng không tính là yếu đi. Như vậy thăm dò thiên giới phế tích, vũ lực liền không phải mấu chốt nhất, bởi vì nơi này tùy thời đều có thể gặp phải vũ lực không cách nào giải quyết sự tình, lúc này tốc độ nhanh có thể thoát khỏi nguy hiểm, vô luận là dò đường vẫn là cái gì đều là phải nắm giữ năng lực. Nếu như ở tốc độ trên căn bản nhãn quang tốt, là có thể phát hiện thiên giới trong phế tích bảo vật. Loại này tinh anh mạo hiểm giả, chuyện đương nhiên có thể đa phần một điểm. Thế nhưng thiên giới phế tích chân quý nhất vẫn là những cái này di tích, chỉ có thủ lĩnh mạo hiểm giả mới biết được ứng đối như thế nào những di tích này. Đây là thiên giới phế tích thám hiểm quá trình là tối trọng yếu năng lực, sợ rằng mỗi một người đều là lấy tư cách đội trưởng, chia được một nửa tiền lời hợp tình hợp lý. Một mực đến châu khu nhờ ý hệ mờ vu nội bộ, gần xô đã nhận được mấy vạn tấm lục tinh danh thiếp. Chỉ có số rất ít 5 sao mạo hiểm giả sẽ đưa lên danh thiếp, thế nhưng những người này đều không ngoại lệ đều có đặc thù năng lực, còn như thất tinh lại một tấm cũng không có. Hiển nhiên bạch ngân thất giai mạo hiểm giả đã chướng mắt bạch ngân lục giai tầng thứ. Chỗ khu nhờ ỷ hệ mở vu chờ thần linh mặc dù nhiều, thế nhưng nội bộ không gian lớn hơn. Đi tới phần cuối, nơi này là từng cái cửa phòng. Căn cứ trên cửa minh khắc văn tự giải thích. Ở bên trong này nhận nhiệm vụ đều là trực tiếp đi qua trí cao đầu não. Ngay cả là Hoàng Kim nếu như không phải mọi người đồng thời xác nhận quyền hạn, đều không thể từ nơi này đạt được bất luận cái gì tư liệu. Nhận nhiệm vụ, thậm chí là cuối cùng giao tiếp đều là giao cho cơ giới trí năng phụ trách. Các ngươi chờ một chút phân phó mỉ cả xả cùng tủ cả chờ một chút, gần sổ trực tiếp đẩy ra một cánh bên trong không người môn, cửa phòng đóng cửa bên trong sáng lên. Xoát gian phòng trống rỗng bên trong đối diện tường sáng lên. Cả người chiến y dị tư thế hiên ngang thiếu nữ. Từ trong vách tường năng lượng đồ vật biến hóa đi ra. Năng lượng cơ giới văn minh kết quả. Gần số đồng tử co rụt lại, đây là hiện nay khoa học kỹ thuật văn minh đều không thể nắm giữ năng lượng cơ giới khoa học kỹ thuật. Ngài khỏe chứ, ta là ngài nhân viên tiếp tân AIE số 1161 thiếu nữ kính cẩn không người nói, bởi ngài là tới lĩnh người thứ nhất nhiệm vụ. Có hay không cần ta hướng ngài giải thích toàn bộ thiên giới phế tích nhiệm vụ hệ thống tình huống cụ thể, hay là trực tiếp bắt đầu lĩnh giao tiếp nhiệm vụ? Giới thiệu một chút đi bất quá ngươi có thể không thể đổi một cái tên, đánh số kêu lên tới rất kỳ quái. Gần số tựa ở trên tường thuận miệng nói rằng, nếu như ngài nguyện ý dùng thiên giới công hân mua ta, có thể cho ta cải danh tự. Nhân viên tiếp tân AIE số 1161 thiếu nữ nhãn tình sáng lên thận trọng nói rằng, bao nhiêu gần sổ thuận miệng hỏi? 10 vạn điểm. Nhân viên tiếp tân AIE số 1161 thiếu nữ mặt đỏ lên nói rằng, chẳng qua nếu như ngài mua ta lâu dài xem ra sẽ không lỗ lạ, chúng ta ở thiên giới thành thuộc về không cho phép bị phá hư bảo hộ giai cấp. Ta có thể giúp ngài hoàn thành nhận giao tiếp nhiệm vụ, cùng với kinh doanh buôn bán đợi một chút hết thẻ việc vặt. 10 vạn, ta ra. Gần sổ suy nghĩ một chút ném ra huy chương. 10 vạn mặc dù không thiếu, thế nhưng có thể đổi một cái tỉnh tâm dùng ít sức cũng coi như đăng giá, huống chi bản thân hắn tinh thông luyện kim thuật cùng khôi lỗi luyện kim, đối với năng lượng cơ giới văn minh kết quả cũng cảm thấy rất hứng thú, ngược lại hắn thiên giới công hơn tới dễ dàng cũng không nỡ. A tốt đẹp nhân viên tiếp tân AIE số 1161 thiếu nữ hưng phấn tiếp nhận mạo hiểm giả huy chương. Nàng lúc đầu chỉ là ôm một đường hy vọng, không nghĩ tới trước mắt nghề nghiệp này hận tờ dĩ nhiên có thể xuất ra như thế một số lớn thiên giới công hân. Thiên giới công hân hoa rơi, nhân viên tiếp tân AIE số 1161 thiếu nữ sau lưng màn sáng bay ra một cái tinh thể, thiếu nữ thận trọng tiếp được tiến lên mấy bước liên quan mạo hiểm giả huy chương đưa cho gần sổ. Sau đó mở xì cái thích tinh thể dùng ra. Toàn bộ tinh thể là năng lượng cơ giới sinh mạng khống chế hạch tâm. Hạch tâm bất diệt, đồ vật hóa năng lượng thân thể mặc dù hủy diệt cũng chỉ là đánh mất một đoạn số liệu, nếu như không muốn số liệu đánh mất liền muốn cự ly gần thời khắc chứa đựng cập nhật số liệu. Kể từ đó hạch tâm bất diệt bằng có bất tử chi thân. Đừng xem là khoa học kỹ thuật kết quả, nhân viên tiếp tân AIE số 1161 cũng là nghiêm chỉnh bạch ngân nhất giai đẳng cấp sinh mệnh. Miễn là chữ xứng đầy đủ năng lượng, tương đương với có một cái có thể vô hạn mạo hiểm chịu chết dò đường khôi lỗi. Chỉ có thủ lĩnh cấp mạo hiểm giả mới có tư cách dùng thập vạn thiên giới công hơn giới hạn mua sắm một cái. Đây tuyệt đối là vũ trụ ở giữa đứng đầu nhất nhân tạo cơ giới sinh mệnh một trong. Chủ nhân, mời ban tên cho. Nhân viên tiếp tân AIE số 1161 thiếu nữ hào hứng nói rằng. Nguyên Linh. Gần sô thuận miệng nói rằng. Nguyên Linh bái kiến chủ nhân. Nguyên Linh nhẹ nhàng cúi đầu. Theo tay vung lên trên tường màn sáng bắt đầu biến hóa hình chiếu. Một tấm bảng, hình chiếu ở gần sổ trước mặt. Chủ nhân, đây là xin mạo hiểm tiểu đội bảng. Nguyên Linh giải thích, mạo hiểm tiểu đội xin có 3 loại đẳng cấp, loại thứ nhất 5 người, loại thứ 2 10 người, cuối cùng một loại 100 người, loại thứ nhất không cần tiền ký quỹ, loại thứ 2 thập vạn thiên giới công hơn tiền ký quỹ, cuối cùng một loại 100 vạn thiên giới công hơn tiền ký quỹ. Khác nhau ở chỗ nào gần sổ cao mày nói? Không có. Nguyên Linh khiểm nhiên lắc đầu nói. Cái này kỳ thực chỉ là thực lực một loại bày ra, dù sao thủ lĩnh cấp mạo hiểm giả có thể tổ kiến mạo hiểm tiểu đội, còn lại thần linh nhưng cũng muốn nhìn tiểu đội là không phải đáng giá gia nhập vào. Tới nơi này mạo hiểm, đều là thần linh thần chi hóa thân chết một lần tổn thất nặng nề. Nếu như là bởi vì đội trưởng chỉ huy vấn đề đưa đến tổn thất, những thứ này tiền ký quỹ chính là dùng để bồi thường đội viên tổn thất. Ta kiến nghị chủ nhân tuyển trạch cấp số 2, như vậy có thể tuyển nhận đến càng hảo đội viên. Chợt nghe ngươi, thành lập tiểu đội 10 người. Gần số đồng ý nói, thân niệm đụng vào bắt đầu điền bảng. Hay là điền, trên thực tế chính là no y do mình sở trường. Cứ như vậy mạo hiểm giả đối với muốn gia nhập mạo hiểm tiểu đội cũng có một cái cơ bản hiểu rõ, đồng thời phải nhận được một cái cao vô cùng trừ các loại thiên giới khế ước quyền chủ. Thần linh mạo hiểm giả, trên bản chất đều là đang vì thiên giới làm công chữa trị thiên giới tổn hại. Loại này tình huống bên dưới. Thiên giới ý chí không cho phép nhị ngu ngã trá tự tương tàng giết, bất đồng mạo hiểm giả tiểu đội có thể xung đột, thế nhưng mỗi người trong tiểu đội bộ phận phải ổn định, bằng không toàn bộ thiên giới phế tích thanh lý quá trình nhất định hỗn loạn không gì sánh được không có trật tự.